Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 13, Tiểu Trì Trấn. Quả nhiên là thứ tốt. Thẩm Thành Bình đọc một lần sau khi, lúc này từng câu từng chữ lý giải, lập tức liền cảm giác đối với tu tiên lý giải càng là sâu sắc rất nhiều. Thương Tùng truyền thụ Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Trương Tiểu Phàm giao cho mình Đại Phạm Bàn Nhược. Còn có chính mình mấy thế giới khổ tâm sáng tạo ra đến Như Ý Tâm Kinh. Trong đó Hứa nhìn thêm tự không liên hệ chỗ nhưng dần dần địa liên hệ lên. Lẫn nhau trong lúc đó cũng có thêm từng cái mạch lạc. Thậm chí theo hắn không ngừng nghiên cứu. Tâm pháp nhưng không cảm thấy vận chuyển lên. Linh lực trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh. Không biết quá bao lâu. Chờ Thẩm Thành Bình phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mới phát hiện chính mình Thái Cực Huyền Thanh Đạo vào lúc này lại trực tiếp đột phá tầng thứ 5. Trực tiếp tiến vào tầng thứ 6. Đại Phạm Bàn Nhược cũng vào lúc này đồng bộ tăng lên. Trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn một chút. Linh lực bản chất cũng tinh khiết rất nhiều. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình biết, Thái Cực Huyền Thanh Đạo tuy rằng thoát thai từ thiên trong sách. Nhưng trải qua mấy ngàn năm qua vô số có thể người dị sĩ bổ sung cùng tinh nghiên. Bác đại tinh thâm, kỳ thực đã không kém chút nào với nó cơ thể mẹ thiên thư. Mà nếu là đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới cực hạn, càng là đủ để cùng thiên thư địa vị ngang nhau. Đáng tiếc, uy lực như thế cường tuyệt công pháp, nhưng cũng có một cái sự thiếu sót chết người. Cái kia chính là bộ công pháp kia càng đến hậu kỳ. Tiến cảnh càng chậm, mấy ngàn năm qua, toàn bộ Thanh Vân Môn bên trong, dĩ nhiên trừ năm đó Thanh Diệp Tổ Sư cùng bây giờ Đạo Huyền ở ngoài. Không có người nào có thể đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới Thái Thanh Cảnh bên trên. Mà muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, tự nhiên là chỉ cần tìm được thiên thư. Lấy thiên thư bác đại tinh thâm để đền bù Thái Cực Huyền Thanh Đạo không đủ. Tự nhiên liền có thể đại đại tăng nhanh Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện. Này không, chính mình có điều mới đạt được thiên thư quyển thứ nhất mà thôi. Nhưng cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh Đạo linh lực tăng tốc độ. So với trước cường không ít, Thái Cực Huyền Thanh Đạo đột phá đến tầng thứ 6. Đồng thời được thiên thư sau khi Thẩm Thành Bình cũng không có quá mức vội vã đi ra ngoài. Mà là bắt đầu thăm dò nổi lên này nhà đá những nơi khác. Ngay lập tức đi tự nhiên chính là một cái khác đường nối nhà đá. Ở cái kia trong nhà đá nhưng là có một món pháp bảo đoàn tụ linh đây. Nghĩ tới đoàn tụ linh, Thẩm Thành Bình lại không tự kìm hãm được nhớ tới cái kia vì bảo vệ Trương Tiểu Phàm. Mà chết thảm ở Chu Tiên kiếm dưới Bích Giao. Một đường trước có bia đá tồn tại cái kia hang đá. Nhìn dựa vào vách đá mà ngồi xương khô, Thẩm Thành Bình không nhịn được thở dài một tiếng. Đêm này xương khô rời, lộ ra mặt sau hai đoạn chữ nhỏ. Linh đang yết, bách hoa điêu, nhân ảnh tiệm xấu tấn như xương. Thâm tình khổ, một đời khổ, si tình chỉ vì vô tình khổ. Phương tâm khổ, nhẫn hồi cố, hối bất cập, nan tương xử. Kim linh thanh thúy phệ huyết ngộ, một đời tổng. Nhìn này hai đoạn làm như ẩn chứa vô số thâm tình cùng đau khổ chữ nhỏ. Thẩm Thành Bình thở dài một tiếng. Sau đó tiến vào trong nhà đá. Mặt trên xếp đầy rất nhiều tràn đầy cho bụi cái giá. Mặt trên từng loạt mang theo nhãn mác. Chỉ là mặt trên chữ viết đại thể mơ hồ. Mặt trên đã từ lâu trống trải không một vật. Thẩm Thành Bình tinh tế một phen. Mới xem như là ở vắng vẻ nhất bên trong góc tìm tới một cái hộp sắt. Thần thạch lần thứ hai mở ra, hắn tiện tay mở ra hộp sắt, một luồng hắc khí phủ đầu bốc lên, lại bị đã sớm chuẩn bị Thẩm Thành Bình xua tan. Mà lúc này trong hộp sắt sự vật cũng rốt cục hiện ra ở trước mặt của hắn. Một cái màu vàng óng hoàn chỉnh không thiếu sót linh đang nhỏ. Tiện tay đem hộp, hoàn linh thu hồi đến, Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn chu vi, không có phát hiện những thứ đồ khác. Thẩm Thành Bình không có lại ở đây dừng lại. Lợi dụng tượng thần trên cơ quan mở ra tượng thần sau lưng tích huyết động bí mật lối ra. Mở miệng, đang không ngừng khúc chiết chuyển xong đường hầm bên trong đi rồi hồi lâu. Rốt cục nhìn thấy ánh mặt trời. chỗ lối ra là không tang sơn sơn âm dưới một chỗ vách đá. Vô cùng bí ẩn, chẳng trách 800 năm đều không ai có thể phát hiện. Thiên thư đã tới tay, cũng coi như là hoàn thành rồi này một chuyến chính mình mục đích to lớn nhất. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không vội vã đi huyền hỏa giám, mà là tìm một chỗ bế quan, đem trong tay 9 chuôi bảo kiếm một lần nữa hóa làm tài liệu. Trong đó non nửa dùng để luyện hóa thành một thanh hoàn toàn mới huyền chân kiếm. Huyễn quang hiển hách, uy lực thậm chí càng mơ hồ vượt qua Trảm Long kiếm. Kỳ thực dựa theo tiêu hao vật liệu, này huyền chân kiếm vẫn có thể càng mạnh hơn. Chỉ là Thẩm Thành Bình luyện khí thủ pháp không đủ, không có đem những tài liệu này phát huy đến mức tận cùng. Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể nghĩ ngày sau chờ chính mình luyện khí trình độ rất nhiều tiến cảnh, lại từ đầu luyện chế một phen. Làm xong những này sau khi, Thẩm Thành Bình mới một đường đi tới tiểu trì trấn, tìm một chỗ tửu lâu lầu hai thông gió nơi, thuận miệng muốn hai cái ăn sáng. Hướng về nơi này tiểu nhị hỏi thăm nói: "Tiểu nhị ca, ta có chuyện muốn hỏi thăm ngươi." Đồng thời thả ở trên bàn còn có bạc. Tiểu nhị tự nhiên là không chút nào lập dị, nói: "Khách quan có việc ngài nói chuyện." Chấm ngoặc kép, "Ta muốn hỏi một chút, chung quanh đây có chưa từng xảy ra cái gì gia súc bị trộm sự kiện?" "Gia súc bị trộm?" Tiểu nhị sửng sốt một chút, gãi đầu nói rằng: "Khách quan, tiểu trì trấn phụ cận có một cái rất lớn rừng cây. Bên trong tương truyền có không ít dã thú sinh sống. Gia súc không cẩn thận đi vào làm mất mạng này cũng không thể coi là bao lớn chuyện hiếm lạ. Này thường thường sẽ ném gia súc. Mấy năm qua mọi người đều quen thuộc." Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. "Mấy năm qua mọi người đều quen thuộc. Chính là, bởi vì có người nói mấy năm trước dã thú từ bên ngoài di chuyển tới được, cho nên mới phải thỉnh thoảng thất lạc gia súc. Vậy các ngươi biết là cái gì dã thú sao?" "Không biết." Tiểu nhị thành thật lắc đầu. "Cái kia dã thú thần gia quỷ không? Trong trấn tổ chức quá nhiều lần săn thú đội ngũ đi vây quét, thế nhưng căn bản sẽ không tìm được tung tích của nó. Lâu dần, đại gia cũng là chỉ thật cẩn trọng một chút xem trọng trong nhà gia súc." "Hừm, tốt, cảm tạ tiểu nhị ca." Chấm ngoặc kép, tiện tay đem bạc đưa cho tiểu nhị. Thẩm Thành Bình lại đang bàn bên cạnh ngồi xuống, trong lòng cũng xác nhận tiểu nhị trong miệng dã thú tất nhiên chính là lục vĩ ma hồ cùng tam vĩ yêu hồ. Tầm thường dã thú sao có thể như thế thần không biết quỷ không hay trộm lấy nhiều như vậy súc vật. Chỉ là hiện đang tầm thường dã thú có thể giảm bớt lục vĩ ma hồ trong cơ thể chín hàn ngưng gai, băng mang đến thống khổ. Mấy năm sau khi nhưng cần phải người sống dương khí không thể. Vì lẽ đó tam vị yêu hồ mới gặp động thủ giết người. Nghĩ đến huyền hỏa giám liền ở trong tay bọn họ, Thẩm Thành Bình liền quyết định đêm nay đêm thăm hắc thạch động. Hắc thạch động chính là ở tiểu trì trấn hướng về bắc 10 dặm địa phương. Năm rồi còn thường thường có người ở nơi đó khai thác tảng đá lót đường. Thế nhưng từ khi tương truyền nơi đó phụ cận có dã thú qua lại sau khi, nhưng là đã rất lâu không ai dám đi tới. Đi tới nơi này không lâu, Thẩm Thành Bình lúc ẩn lúc hiện liền nhận ra được cực kỳ ôn nhu tiếng ca truyền đến. "Tiểu Tùng Cương, nguyệt như sương, người như phiêu như hoa cũng thương. Mười mấy năm, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi." Chỉ nghe tiếng ca không gặp người, nhưng từ cái kia tràn đầy đau khổ cùng đau thương trong thanh âm liền có thể nghe ra. Hát người tất nhiên có cực kỳ ai oán quá khứ, dựa theo nội dung vở kịch, cũng sẽ có cực kỳ ai oán tương lai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.